Mối tình âm dương vĩnh cửu chồng ta là quỷ vương. Chương 331. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Khởi Vân tiếp xúc với Bảo Bảo không hiểu ra sao. Chê ý có bản là đứng đó dùng ánh mắt giao lưu với Bảo Bảo. Từ chạp này Bảo Bối đổi thành Bảo Bảo. Nhưng Bảo Bảo lại hiểu. Anh ấy đối với tôi nhẹ nhàng hơn nhiều. Thấy tôi xoa ngực. Anh ấy hỏi, đau à? Tất nhiên là đau. Ô lão thái nói, Bảo Bảo có thể bê upsilon, sữa non sau sinh, nhưng lại không bê upsilon. Được nhiều, sản phụ sẽ cảm thấy căng cứng, đau không chịu nổi. Bà ấy còn dạy tôi phương pháp chườm nóng massage. Nhưng sao tôi lại không biết xấu hổ ở trước mặt anh ấy làm trò? Giang Khởi Vân than nhẹ một tiếng. Ngồi cạnh tôi, nhẹ nhàng nói, anh sẽ giúp em, từ đoạn này ép đổi cách xưng hô cho vợ chồng nhà này nhé. Tôi mở to đôi mắt, anh ấy giúp tôi thế nào? Ngón tay mạnh mẽ của anh ấy nhẹ nhàng duỗi ra, xốc áo ngủ của tôi lên. Vì để thuận tiện cho Bảo Bảo ăn, tôi chỉ mặc chiếc váy ngủ lỏng lẻo. Hai chỗ nhạy cảm đó vẫn còn dấu vết ướt át. Tôi có chút co quắp nhìn anh ấy. Thân thể của tôi, so với anh ấy, còn xa lạ hơn nhiều. Nhưng mà lúc này bộ ngực sưng phồng, bụng nhỏ mềm mại còn chưa thu lại. Bộ dáng này rất kỳ quái nha. Anh ấy có cảm thấy khó coi không? Ngón tay anh ấy nhẹ nhàng chạm vào ngực tôi. Đau đến ngực bả vai tôi co lại. Thế này cũng đau. Anh ấy nhíu mày, thở dài nói. Thân thể phàm nhân, quả nhiên rất phức tạp. Ngón tay lạnh lẽo của anh ấy trượt qua ngực tôi. Dùng lại ở huyệt tanh trung. Tanh trung, vì cung thành trong lòng. Vì đại tâm vâng lệnh. Em nhớ kỹ vị trí này. Anh ấy chậm rãi nói. Tôi cúi xuống nhìn ngón tay anh ấy. Ở giữa hai luồng thịt mềm mại. Ấn ấn, ở trong ngực, giữa thân thể. Hơn nữa cùng nơi này. Tuôn ra, đôi mắt anh ấy sáng quắc nhìn chằm chằm vào tôi. Giống như một con thú cô độc tìm nguồn nước. Tôi nhìn anh ấy, chậm rãi cúi xuống nhìn. Đầu lưỡi lạnh lẽo cuốn đi một chút chất lỏng tiết ra từ ngực. Hành động như này làm da đầu tôi tê cứng. Ánh mắt xâm chiếm không chút nào che giấu. Trong nháy mắt, bầu không khí trở nên ngại ngùng kiều diễm. Ngón tay anh ấy vẫn như vậy. Dừng lại ở huyệt tanh trung xoa xoa ấn ấn. Hơi thở lạnh băng vỗ vỗ trước ngực, làm tôi bốc lên da gà. Tanh trung chủ yếu là trị ho, đau ngực, tim đập nhanh, ít sữa. Anh ấy vừa nói chuyện, môi lưỡi cũng vừa dây dưa nơi nhạy cảm. Hừm, tôi nhún vai, cẩn thận gật đầu. Ánh mắt này, quá nguy hiểm, làm tôi có điểm chột dạ. Nơi này còn thiếu trạch, anh ấy véo véo vào đầu móng ngón tay út của tôi. Bên cạnh sườn tay phía chê y, huyệt thiếu trạch, chủ quản đột ngột sốt cao, thiếu sữa, anh ấy ngồi dậy, ấn ấn vai giếng của tôi. Ba huyệt vai giếng, tanh trung, thiếu trạch tương ứng với bệnh hậu sản, thiếu sữa, căng cứng, tôi tò mò hỏi, sao anh lại biết, trước kia anh quá nhàm chán nên đã đọc sách sao? Anh ấy khẽ gật đầu, không trả lời trực tiếp. Nhẹ nhàng chỉnh quần áo cho tôi. Nói, về sau anh sẽ từ từ dạy cho em kỹ năng sinh công. Bảo tồn sức khỏe, hai vật nhỏ này, em muốn tính như thế nào? Muốn anh phái người đến hầu hạ không? Lòng tôi nói, anh có thể phái ai đến? Ở âm cảnh thiên cung những thị nữ đều là người giấy. Bọn họ có thể sử dụng những thiết bị trẻ em đó sao? Hay là phái người của thẩm gia tới? Không cần phải cầu kỳ như vậy đâu. Nhà em có nhiều người như vậy. Hẳn là có thể chiếu cố đến em. Bà em có kinh nghiệm. Nãi nãi nhà em cũng ở đây rồi. À, năm đó nãi nãi còn đỡ để cho em đó. Anh biết, anh ấy nhẹ nhàng trả lời. Khởi Vân, khi mới có thể giống như anh nói. Mọi chuyện hỗn loạn quay về bình tĩnh. Tôi thấp giọng hỏi một câu. Anh ấy cười cười. Đột nhiên đưa tay ra ôm tôi vào lòng. Tôi vẫn còn đau. Tư thế thay đổi khiến tôi đau đến vành mắt đỏ hoe. Tay anh ấy lại rất khỏe. Nếu em đã hoàn thành một giai đoạn rồi, nên hiểu bản chất của đạo pháp. Cơ duyên ảo diệu. Em so với người khác có cơ duyên tốt hơn, nên càng phải chăm chỉ tìm hiểu đạo pháp. Không thể để phạm sai lầm. Về sau, anh ấy đột nhiên cười cười lắc đầu. Mộ Tiểu Kiều, em có cảm thấy anh luôn đàm luận nhiều lần từ về sau? Thật buồn cười không? Một tôn thần tiên gia, cư nhiên giống phàm nhân. Nghĩ về sau như thế nào? Về sau như thế kia? Thật có điểm không khỏe. Anh ấy cúi xuống hôn thật sâu. Truyền qua rất nhiều thanh dịch ngọt ngào. Chảy nhiều máu như vậy, nên ngoan ngoãn an dưỡng đi. Anh ấy chạm vào trán tôi, không ngừng vướng vào những nụ hôn, cho đến khi tia nắng ban mai xuất hiện ngoài cửa sổ. Chuyện của Thanh Thành bệnh viện hẳn là có kết quả rồi. Hắc Bạch Vô Thường ở đó theo dõi hành động của phàm nhân. Bọn hắn biết anh ở cùng em, nên không dám tới quấy rầy. Nhưng anh vẫn nên tự mình đi xem. Anh ấy cúi xuống, hôn lên môi tôi một nụ hôn. Đột nhiên nói, em đã uống trà của tiên gia. Cơ thể sẽ nhanh chóng hồi phục, nhưng vẫn phải nghỉ ngơi. Hai vật nhỏ kia bị đói. Hãy để cho bọn chúng ti bình. Đừng để bọn chúng cắn em. Đầu tôi đầy chấm đen. Đây là muốn đoạt bát cơm của hai đứa trẻ sao? Bệnh viện Thanh Thành đã thực hiện vụ nổ vào sáng sớm hôm nay. Anh tôi nói với tôi, JETV đã phát tin tức này. Liên tiếp các tội anh được khấu trừ. Người phụ trách của bệnh viện và các cổ đông cũng bị bắt. Lúc đại bảo chạy đến hội báo tình hình, anh tôi cùng tôi đang thảo luận về việc đặt tên. Người ấy Vu Quy, sâu kín Nam Sơn, mộ Vu Quy và mộ U Nam. Anh tôi nói ngụ ý của Vu Quy phù hợp với con gái. Còn U Nam cách đọc và từ ngữ phù hợp với con trai hơn. Tôi nghĩ nghĩ, sau đó đồng ý với đề nghị này. Đương gia, tiểu nương nương, tôi vào được chứ? Đại bảo cởi giày bước vào, cũng không dám đến gần tôi, chỉ dám ngồi sau cánh cửa. Tình hình bên kia thế nào rồi? Anh tôi hỏi, đại bảo bĩu môi nói. Ba hang thỏ xảo quyệt và kim thiền thoát xác. Ve sầu thoát xác, sư tổ của luyện thi nhân không ở những nơi đó. Chỉ có một số ít pháo hôi, người nuôi pháo, và khí tử. Ba vị đại lão của thông huyền sẽ mang theo đệ tử đi vào. Thu thập một số người bệnh luyện hồn và bị luyện hồn khống chế. Sau đó ở pháp trận phát hiện ra một thứ. Thứ gì? Hình như là một đầu gỗ. Nghe nói rất tà hồ. Người của thông huyền sẽ chia đầu gỗ làm ba đoạn, để ba vị đại lão kia mang về tiêu trừ tà khí. Đại bảo nói với chúng tôi, những pháp sư đó tính trăm phương ngàn kế ở trước mặt Lâm Ngôn Hoan bộ lộ tài năng. Kết quả một quyền đánh vào miếng bông, bên trong không có nhiều nhân vật lợi hại, đành phải thổi phồng nói miếng đầu gỗ kia nhiều tà khí. Muốn mang về trấn áp. Tư đồ lão Đông Tây cũng ở đó. Hắn nói với Lâm Ngôn Hoan, sẽ dẫn thông huyền sẽ trực tiếp đi điều tra. Hơn nữa sẽ thông báo cho các đồng đạo trong cả nước để giúp đỡ. Nhất định sẽ diệt cỏ tận gốc. Lão Đông Tây này chính là nội ứng lớn nhất. Da mặt thật dày, đạn pháo đều đánh không được. Đổi trắng thay đen, miệng lưỡi giảo hoạt. Hắn đối với kim chủ Lâm Ngôn Hoan bày ra bộ dáng chính nghĩa. Đối với chúng ta lại một bộ ngụy quân tử. Mẹ nó thật là kẻ gian trá. Anh tôi thấp giọng mắng. Lâm Ngôn Hoan hẳn là cũng lợi dụng hắn thôi. Tiền đối với Lâm Ngôn Hoan không có ý nghĩa lắm. Đối với người khác lại rất quan trọng. Tôi bĩu môi nói. Lâm Ngôn Hoan rất cố chấp. Nhưng hắn lại không ngốc. Tâm hắn như gương sáng. Lòng dạ sâu thẳm, chúng tôi, rốt cuộc cũng không biết hắn muốn gì. Sau khi Thái Gia ra đến, nhà tôi náo nhiệt đến không thôi. Mọi người trong gia tộc đến thăm, những thứ mua cho hai đứa nhỏ chất đầy một căn phòng khác. Những người này đều là đến góp vui, muốn dính ít phúc khí. Nhưng bọn họ, không một ai có thể đi vào phòng tôi. Bởi vì phòng của tôi đã được đế quân đại nhân tạo ra một kết giới ngăn cách. Tôi ngồi chê y cửa sổ nhìn xuống. Có một nam nhân lén lút bên ngoài cửa phụ của sân sau. Cách xa như vậy, tôi cũng có thể nhìn thấy đầu hắn là đầu chọc cách trương.